Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, lại nháo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu thi hỏng sĩ tử tâm trạng không? Phải rất tốt, bọn họ vốn là cảm thấy, năm nay không thi đậu nói. Vậy thì sang năm thi lại, dù sao bất quá là một năm thời gian, bọn họ còn chờ nổi. Nhưng mà bởi vì là khoa cử thời gian cải cách, bọn họ phải đến 3 năm sau mới có thể tới kinh thành thi. Thời gian trong 3 năm, nói dài không dài, nhưng vậy tuyệt đối bảo ngắn cũng không ngắn lắm. 3 năm, bọn họ không biết bọn họ có phải hay không có thể hao phí dạy. Hơn nữa, 3 năm thời gian, rất nhiều chuyện cũng biết cảnh con người mất chứ. Bọn họ không kịp đợi, bọn họ tâm tình rất khó chịu. Triệu Minh có đồng ý cảm giác, cho nên làm hắn trở về sau đó. Cùng những thứ khác thi hỏng sĩ tử như vậy gửi một hạ kêu ca sau đó. Rất nhiều sĩ tử lập tức liền đối với Tần Thiên bày tỏ oán hận. Chúng ta không thể đợi thêm 3 năm. 3 năm sau đó, ta cũng sắp 30, ta dây dưa không dậy nổi, chúng ta phải tranh thủ chúng ta nên được lợi ích, không sai, không tệ, chúng ta sang năm thì phải tham gia thi, không cần chờ đến 3 năm sau, chúng ta phải đi tìm Tần Thiên mới được. Những nhân tình này tự kích động, ăn nhịp với nhau, rất nhanh, bọn họ liền liên thủ đi Tần Phủ, một lần nữa đem Tần Phủ cửa cho chặn lại. Trường An thời tiết đã hết sức ấm, thậm chí rất nhiều đóa hoa đều bắt đầu tàn lụi đứng lên. Tần Thiên gần đây ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì. Một bên trêu chọc mình nhi tử, một bên chính là cùng Đường Dung và Lô Hoa Nương bọn họ tiếp tục tạo người. Không có biện pháp, cửu công chúa cũng sinh, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người vậy khẳng định cấp hòa. Cuộc sống như thế là đau cũng vui vẻ, mà đang ở Tần Thiên rất hưởng thụ loại cuộc sống này lúc này Phúc Bá vội vàng chạy tới. Công tử, những sĩ tử kia lại đem cửa cho chặn, nghe được sĩ tử lại đem cửa cho chặn, Tần Thiên liền hơi ngưng nổi lên chân mày. Hắn biết khoa cử thi kết quả đã đi ra rồi, chẳng qua là hắn không nghĩ tới những cái kia thi hỏng xe taxi tử rốt cuộc lại tới gây chuyện. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu. Ở chỗ này trước, bọn họ những người này đối với mình cũng rất có lòng tin. Cảm giác được mình khẳng định có thể thi đậu tiến sĩ. Sau đó bước vào quan trường. Cho nên đối với khoa cử thi thời gian cải cách cũng không phải là đặc biệt phản đối. Hoặc là nói bọn họ cũng không phải là đặc biệt mâu thuẫn. Nhưng hôm nay bọn họ thi hỏng. Bọn họ muốn ở 3 năm sau đó mới có thể tham gia khoa cử thi. Như vậy, khoa cử thời gian cải cách liền chạm tới bọn họ lợi ích. Trong lòng bọn họ khó chịu rất bình thường. Rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó. Tần Thiên liền đi ra ngoài. Cửa sau khi mở ra, đứng ở phía ngoài một đám sĩ tử. Dẫn đầu bất ngờ chính là Triệu Minh. Tần Thiên nhìn bọn họ một cái. Hỏi. Lại tới trận bổn đại nhân cửa phủ. Các người thật đúng là thật lớn mật à. Tần Thiên giọng rất lạnh. Lạnh phảng phất mùa đông băng sương. Mà hắn như thế sau khi nói xong. Phủ trước cửa những cái kia thi hỏng sĩ tử nhất thời dùng mình một cái. Bất quá, Triệu Minh nhưng là tiến lên một bước. Quát lên, Tần Thiên, ngươi đẩy được khoa cử thời gian cải cách. Để cho chúng ta 3 năm sau đó mới có thể tiếp tục thi. Chuyện này tuyệt đối không được. Ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Triệu Minh nói như vậy hoàn. Phía sau những người đó lá gan nhất thời tăng lên rất nhiều. Cũng đều liền vội vàng đi theo nói. Không sai, không sai. Phải để cho chúng ta sang năm tham gia thi. Nếu không 3 năm thời gian, chúng ta làm sao chờ? Đúng vậy. Chính là, 3 năm thời gian, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Chúng ta không cần chờ. Sang năm chúng ta thì phải thi. chúng ta thì phải sang năm thi. Chấm ngoặc kép, những sĩ tử này xảo xảo nháo nháo. Tần Thiên nhìn bọn họ như vậy, nhất thời giận dữ, quát lên, to gan, các người những người này, không có gì chân tài thực học, thi hỏng, sẽ tới gây chuyện, ta xem các người những người này, chính là thi đậu mấy chục năm, cũng sẽ không có bất kỳ thành tựu. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại nói, bổn đại nhân trước đã nói cho tới bây giờ đều là định đoạt. Chuyện này ai còn dám nháo, liền hủy bỏ các người thi đậu tư cách. Ngày hôm nay mọi người tại đây, 3 năm sau khoa cử thi đậu, các người ai cũng đừng nghĩ tới. Coi như các người thi đậu tiến sĩ, vậy được cho ta chờ lần kế khoa cử thi đậu. Còn nữa, mới vừa rồi là ai không ngừng kêu bổn đại nhân tục danh. Vừa nói, Tần Thiên liền nhìn về Triệu Minh. Tần Thiên khí thế rất lớn, tuyệt không phải Triệu Minh người như vậy có thể chịu đựng. Bị Tần Thiên như thế nhìn một cái sau đó, vốn đang rất trấn định Triệu Minh, đột nhiên trong lòng liền có chút phát hoảng, cả người vậy cũng có chút run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Triệu Minh nơm nớp lo sợ hỏi một câu. Tần Thiên hừ một tiếng, người đâu, đem người này cho ta đánh cho tàn phế, sau đó vĩnh viễn hủy bỏ hắn thi tư cách. Bất kể là châu huyện thi, vẫn là kinh thành thi, đều không cho phép hắn thi. Nói như vậy hoàn, Tần Thiên xoay người rời đi. Ngay sau đó, thì có người trực tiếp bắt Triệu Minh, không nói lời nào liền đối với hắn quyền đấm cước đá. Còn phiến khắc thời gian, liền đem Triệu Minh đánh thành tàn phế. Triệu Minh nằm trên đất không lên nổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình kết quả lại là cái bộ dáng này. Không chỉ có bị đánh cho tàn phế, liền thi tư cách cũng không có. Hắn rất hối hận không nên nghe người kia nói. Dĩ nhiên, hắn vậy không nghĩ tới Tần Thiên sẽ như thế hung ác. Liền bởi vì là mình kêu hắn tên chữ, hắn thì phải đem mình phế đi. Khủng bố. Hắn cảm thấy Tần Thiên người như vậy thật sự là quá kinh khủng. Kinh khủng để cho người cũng không dám đối với hắn chút nào bất kính. Triệu Minh bị đánh, bên cạnh những sĩ tử kia cũng không có vào tay hỗ trợ. Bọn họ nội tâm tự nhiên cũng là rất tức giận. Tần Thiên dựa vào cái gì hủy bỏ bọn họ tư cách? Nhưng mà bọn họ cũng đều đã nhìn ra, nếu như bọn họ lại tiếp tục nháo đi xuống, bọn họ kết quả không biết so Triệu Minh thật là nhiều thiếu. Bọn họ có thể cũng phải bị Tần Thiên vĩnh viễn hủy bỏ thi tư cách. Trong bọn họ, có một ít người lục tục rời đi, bởi vì là bọn họ phát hiện, Tần Thiên mặc dù nói một câu như vậy, nhưng là cũng không có hỏi bọn họ tên chữ, cũng không có đặc biệt nhớ bọn họ tướng mạo. Như vậy, bọn họ rời đi bây giờ, sau này tiếp tục tham gia thi, Tần Thiên cũng không sẽ như thế nào bọn họ chứ. Tần Thiên thật giống như đem điểm này cho sơ sót. Như vậy, thừa dịp Triệu Minh bị đánh cơ hội đi nhanh lên, bọn họ sau này còn có hy vọng. Tần phủ trước cửa rất nhanh yên tĩnh lại, liền liền Triệu Minh cuối cùng cũng bị đánh tiếng giống không được. Tần Thiên ở trong phủ hưởng thụ gió xuân thổi lất phất. Rất nhanh thì có người đem bên ngoài tình huống cùng Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, hài lòng gật đầu một cái. Hắn rất rõ ràng, khoa cử thời gian cải cách, không thể nào biết rất thuận lợi. Có người tới gây chuyện cũng là bình thường, mà nếu như hắn cùng những người này nói phải trái nói, đó nhất định chính là ở lãng phí miệng lưỡi. Chỉ có hoàn toàn dạy bảo bọn họ một chút, mới có thể để cho bọn họ biết triều đình quyết tâm, mới sẽ chọn im miệng. Mà hắn nói những lời đó, tự nhiên đều là hù dọa những sĩ tử kia thư sinh. Hắn muốn lấy tiêu những người này thi tư cách, là phải đạt được Lý Thế Dân đồng ý. Bất quá hắn mục đích, vậy cũng chỉ là đem những sĩ tử này dọa cho đi mà thôi. Cho nên cũng không phải thật muốn lấy tiêu bọn họ tư cách. Nếu không hắn khẳng định phái người đem vậy sĩ tử cũng vây.